bình thản nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra. Bớt dùng nắm đấm để nói chuyện đi. Mày, thằng khốn này. Anh ta vừa định lao lại một lần nữa thì trong đám đông có tiếng người xôn xao. Báo cho dân phòng đi, ở đây có đánh nhau. Báo hẳn cho công an phường ấy, nhanh lên. Tùng không phải là người ở đây nên chắc nghe thế cũng sợ. Anh ta không hùng hổ nữa mà chửi thề một tiếng rồi giơ tay chỉ vào mặt tôi. Mày chờ đấy, chưa xong với tao đâu, đừng tưởng thoát được bố mày mà dễ. Sau đó quay người lên xe ô tô của anh ta rồi đi thẳng. Khi anh ta đi rồi, mấy người tụ năm tụ ba bàn tán chuyện về tôi mới tản ra. Vũ đỡ tôi vào trong vỉa hè, nhìn vệt máu trên miệng tôi rồi nói. Anh ngồi ở đây, anh chạy sang đường mua thuốc rồi quay lại ngay. Thôi, em không sao đâu, tí vào nhà sửa nước cái là được thôi. Cứ ngồi đây đợi anh, đừng đi đâu cả, nhớ chưa? Mua thuốc xong xuôi, anh dẫn tôi vào trong phòng trọ rồi cẩn thận dùng bơm tổng cồn y tế lau vết rách trên môi tôi. Nãy Tùng đánh mạnh quá nên răng tôi vập vào môi, xách một mảng sâu hắm. Lúc đổ cồn vào mới thấy xót thở đấy. Chẳng hiểu khi đó tủi thân hay là đau quá mà nước mắt cứ chảy ra. Em tự làm được mà, anh để em tự làm. Sao xong rồi, em chịu đau một tí nữa thôi. Anh nói thế, chẳng lẽ tôi lại gạt tay ra. Thế là đành phải ngồi yên để Vũ lau rồi bôi thuốc. Anh bôi xong còn lấy mấy vỉ kháng sinh, dặn tôi uống từng loại thế nào. Tôi thấy anh cẩn thận quá nên nói. Xanh môi có tí thôi mà, không cần uống kháng sinh đâu ạ. Sâu hơn một tí là phải đi khâu rồi đấy. Đúng là người tát thì mạnh, mà người bị tát thì răng sắc, rách sâu thật đấy. Tôi gượng cười. Hôm nay anh không phải đi làm ạ? Ừ, anh định sang công ty, nhưng đến muộn một tí cũng được. Công ty không giới hạn thời gian mà. Lúc đó mới hơn 7 giờ sáng, cha Vũ định đi làm, nhưng lúc đi ngang qua lại thấy tôi bị Tùng đánh nên mới xử xe xuống giúp tôi như thế. Mà nhớ đến lúc ấy, tự nhiên tôi lại chột dạ nhớ lại mấy lời nói của anh. Anh nói anh biết Tùng ở đâu, làm gì, biết cả lý do tôi và anh ta ly hôn. Tại sao anh biết được? Tôi tò mò không dám hỏi thẳng nên chỉ lý nhí nói. Anh ơi, cảm ơn anh ạ, ngại quá, làm lỡ việc của anh. Nếu anh ta còn đến tìm em thì gọi cho công an hoặc gọi cho anh, đừng để bị đánh nữa, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Ừ. Vừa nói đến đó thì nghe tiếng Nhung ý ới ngoài cổng, tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã sổng sộc vào phòng. Nhìn thấy Vũ ngồi đấy, mặt nó hơi nghề ra. Ơ, anh Vũ cũng ở đây à? Ừ, Nhung đến chơi à? Vâng, anh đến lâu chưa? Anh mới đến thôi, anh ngồi đi. Phòng của tôi có mỗi một cái giường với bàn học, tự nhiên ba người ở đấy chẳng có chỗ nào mà ngồi. Vũ thấy Nhung đến nên lịch sự đứng lên nhường chỗ cho nó. Còn nó thì vừa ngồi xuống, nhìn thấy mặt tôi cái đã kêu toáng lên. Làm sao đấy, mặt mày sao lại thế kia? Không có gì đâu, linh tinh ấy mà. Linh tinh mà bị vả hộc máu mồm thế hả? Nói đi xem nào, bị đánh hả? Đứa nào đánh? Đã bảo không sao mà, bị ngã nên răng phập vào rách môi, chứ có làm sao đâu. Ngã mà mặt tím bầm mỗi một bên, còn lại không xước sát gì thế à? Tao là thần nhã đấy, có lâu mới lừa được tao. Tôi đang đau ê ẩm một bên mặt mà nghe thế cũng phải phì cười. Vũ cũng cười, anh nói. Nhung ở lại chơi nhá, anh đi làm đây. Vâng, anh đi làm ạ. À mà hôm nào rỗi, dù cả anh Dũng, đi chơi anh nhá. Anh ấy hẹn em mãi mà chưa có dịp nào đi cả. Đi riêng thì ngại à? Thấy Vũ đùa thế, lần đầu tiên tôi thấy Nhung có vẻ hơi ngượng, bèn lẽ như kiểu mới biết yêu lần đầu. Đâu, tại hẹn riêng thì chỉ mỗi đi phối chó thôi, đi đông cho vui ấy ạ. À? Ừ, để anh bảo nó, sắp xếp lịch rồi nói lại em sau nhé. Vâng ạ. Sau khi anh đi rồi, Nhung lại quay sang tôi tiếp tục tra khảo. Tôi định nói dối đến cùng, nhưng tự nhiên Tùng lại nhắn tin đến làm nó đọc được. Anh ta nói, hôm nay chưa xong đâu, đừng tưởng như thế là tôi bỏ qua cho cô. Cái gì tôi muốn có được thì đừng hòng thằng nào có. Nhung đọc xong thì lại buột mồm chửi bậy. Mẹ, thì ra là thằng chó Tùng à, mày để nó đánh thế à? Mới tát được mấy cái thì anh Vũ đến. Thế nếu ông Vũ không đến thì mày để nó giết mày à? Điện thoại mày đâu, sao không gọi cho tao?